Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn đang điều trị cho Ngọc, chỉ mong một ngày không xa lại được nghe tiếng mẹ Linh ơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.